Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 799, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học bổng, Kawasaki Saki đang nghe được Yuto lời nói sau, lập tức liền kinh ngạc lên, tiếp đó. Gương mặt chân tay luống cuống, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi không phải là không biết có học bổng chuyện này à, Hikigaya im lặng nhìn xem Kawasaki Saki. Trong nháy mắt Kawasaki Saki liền lúng túng ở chỗ đó, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hung tợn chừng Hikigaya một mắt, nàng nhớ kỹ cái này mắt cá chết, không muốn cho nàng nắm lấy cơ hội, nếu không, gia hỏa này xong đời. Phốc, Yukino, Mess cùng Yui ba người nhịn không được cười trộm. A Nhi, Chan, loại chuyện này có thể nói thẳng ra sao? Komachi im lặng nhìn mình A Nhi. Chan, thật là, không có biết một chút nào cho người ta một điểm mặt mũi sao? Khụ khụ khụ, Hikigaya cũng lộ ra biểu tình lúng túng, đây không phải lập tức liền quên rồi sao? Ai bảo miệng hắn tiện khống chế không nổi chính mình cái này há miệng đâu? Không, không biết thì thế nào? Người có cái gì bất mãn sao? Kawasaki Saki ở thời điểm này, cũng lập tức liền đỏ mặt lên, tiếp đó hung tợn chừng Hikigaya. Không, không có gì bất mãn. Hikigaya vội vàng lắc đầu. Thật sự là hết nói nổi. Yuto che mặt đối phương đến cùng là có bao nhiêu đối với những khác sự tình thờ ơ à, nếu không, như thế nào cũng sẽ không ngay cả học bổng loại chuyện này cũng không biết à. Kawasaki Saki ở thời điểm này, cũng cảm thấy đỏ mặt không thôi, bởi vì đối với học bổng loại vật này, nàng thật sự không biết, phải biết nàng bình thường tại học tập bên ngoài, chính là về nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, nơi nào nhiều thời gian như vậy đi quan tâm chuyện còn lại. Quảng cáo, nếu như ngươi đã từng đạt đến top 20 thành tích mà nói, vậy thì chứng minh ngươi học tập vẫn là rất tốt, một lần nữa xông vào hẳn là không có vấn đề a. Nói đến chỗ này Yuto cũng lập tức lộ ra nụ cười, sau đó nhìn Kawasaki Saki. Vừa bảo đảm thành tích lại có thể thu được học bổng, đây chính là số lượng không nhiều cơ hội cho nên. Thật tốt chắc chắn a, nếu như ngươi cố gắng, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn. Khoảng cách cuộc thi tốt nghiệp còn có thời gian 2 năm, mỗi một lần đều có thể thu được học bổng lời nói. Ta tin tưởng, học phí không có vấn đề. Hắn nói đến không có sai. Yukino tại thời khắc này cũng gật đầu đứng lên. Nếu như, người liền cái này đều không làm được mà nói, ta thật sự rất hoài nghi người đối với thi đậu tốt đại học tư nhân quyết tâm. Đây đã là công khai phép khích tướng, mặc dù cũ, bất quá tại Yukino xem ra, đơn giản còn có dùng. Cắt cũ phép khích tướng. Kawasaki Saki nhếch miệng, bất quá, sắc mặt cũng biến thành trở nên hòa hoãn, bởi vì đối phương nói tới biện pháp đích thật là một cái rất không tệ biện pháp. Thậm chí, đối với nàng bây giờ tới nói cũng là biện pháp tốt nhất. Lại nói, liền xem như học bổng không đủ, cần đi làm thêm, người có thể tìm hội học sinh nhờ giúp đỡ a, giải quyết học sinh khó khăn, là hội học sinh trách nhiệm cho người tìm một cái lương cao công việc vẫn là có thể a, tóm lại, giúp người giải quyết vấn đề là có rất nhiều phương pháp. Yuto có chút buồn cười nói. Ta đã biết, quảng cáo, Kawasaki Saki đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũng có chút ngượng ngùng, nhưng mà ở thời điểm này, cũng đã tốt hơn nhiều lắm. Tai si, tháng này còn không có mấy ngày, ta muốn kết thúc tháng này đi làm, tháng sau bắt đầu, liền sẽ không có chuyện như vậy, có thể chứ? Kawasaki Saki nhìn mình đệ đệ cười dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N, có thể, Tai si đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười. Chuyện lần này, làm phiền các ngươi. Nếu ngươi muốn tìm công việc làm thêm khác mà nói, ngày mai nhớ đến hội học sinh A, chúng ta sẽ thu xếp cho ngươi. Yuto nhắc nhở, cảm tạ, sau đó Kawasaki Saki cùng Taishi hai người hướng về phía Yuto đám hắn cúi đầu nói cảm tạ tiếp đó nhưng là rời khỏi nơi này, dù sao kế tiếp bọn hắn còn muốn đến trường đâu. Cuối cùng giải quyết A, Yui khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng lập tức liền thở dài một hơi, cả ngày hôm nay vì xử lý một lần này sự tình, bọn hắn cũng là làm rất nhiều chuyện đâu. Nhưng, Yui đang nói xong câu nói này sau đó, đã nhìn thấy Yuto lấy quỷ dị ánh mắt nhìn mình. Yuto, ngươi làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta rồi? Yui bất mãn nhìn lấy Yuto, cái ánh mắt kia rất thất lễ ai? Ngươi tại trong cả ngày hôm nay, thật sự có làm gì sao? Yuto nhịn không được chửi bậy. Cái gì đó, nhân ra làm sao lại sự tình gì cũng không có làm. Yui bất mãn nhìn xem Yuto, phải biết nhân ra hôm nay vì nhận được tin tức thế nhưng là còn cố ý đi nữ sắp xếp quán cà phê đi làm đâu. Quảng cáo, tốt tốt tốt chúng ta Yui lợi hại tốt đi. Yuto bất đắc dĩ nhìn xem Yui nói, đó là đương nhiên, Yui đang nghe được ở đây sau đó, lúc liền hài lòng đứng lên. Thật sự chính là dễ bị lừa à, bên cạnh Komachi nhìn xem một màn này, tâm không được cảm thán. Tốt tốt, thời gian cũng không sớm, vẫn là nhanh lên trở về. đợi chút nữa còn muốn đến trường đâu. Yukino nhìn xem một màn này, cũng lập tức liền lên tiếng nói. Tốt, Yui đang nghe được Yukino lời nói sau, cũng lập tức liền hướng về phía Yuto dựng lên một cái mặt quỷ, tiếp đó rời đi ở đây. Hikigaya cùng Komachi cũng theo đó rời đi. Tốt ni, Sama, chúng ta cũng có thể trở về. Mana nhìn về phía bên người Yuto, lộ ra nụ cười. N, vậy đi trở về a. Yuto gật đầu, mang theo Mes cùng Mana trở về. Cách chương.